Chương 94, 94, không có đồ điện gia dụng gian phòng. Trong nhà của ta là làm đồ cổ sinh ý, cho nên đối với những vật này có chút nghiên cứu. Thích Nhược Lan thanh âm lần nữa nhẹ nhàng vang lên, sứ thanh hoa từ thời Đường bắt đầu xuất hiện, lại tại Tống Triều thời điểm liền nhanh chóng suy bại xuống dưới, đến Minh Triều mới lần nữa đi hướng cường thịnh. Nói đến đây, Thích Nhược Lan dùng tinh tế ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia bình hoa thân bình, hoan tâm, ngươi nhìn cái này sứ thanh hoa bình hoa, tạo hình mượt mà, linh tú. Màu xanh phi thường đậm rực rỡ, ta cảm thấy, khả năng này là vĩnh lạc thời kỳ sứ thanh hoa, bởi vì vĩnh lạc thanh hoa, dùng chính là tô ma cách thanh, đốt tạo sau nhan sắc phi thường đậm rực rỡ, rất là tịnh lệ. Ninh Hoan Tâm, đối với đồ cổ Ninh Hoan Tâm chân tình không hiểu, nàng từ nhỏ trong nhà liền có rất nhiều đồ cổ, là nàng lao cha vì học đòi văn vẻ bỏ ra ra tỷ hệ nở rất lớn mua, bất quá mụ mụ đã từng vụng trộm nói cho Ninh Hoan Tâm. Trong nhà những cái kia đồ cổ 90% đều là đồ dỏm thổ hào không đáng sợ, liền sợ thổ hào không học thức. Nhược Lan, ngươi thật sự là quá lợi hại. Lúc này Ninh Hoan Tâm không nhịn được tán thưởng một câu, trong đầu nghĩ đến về sau có cơ hội muốn đem Thích Nhược Lan nhà tiệm đồ cổ giới thiệu cho cha mình, dạng này hắn chí ít có thể thiếu tốn chút tiền tiêu uổng phí. Lúc này, một bên Thích Nhược Lan nghe được Ninh Hoan Tâm, nhịn không được cười nhạt một tiếng. Ta cái này không tính là gì, đều là từ nhỏ cùng gia gia của ta học chút, bất quá ta cu nở dê không nắm chắc được, có lẽ nơi này hết thảy đều là cao phảng phất. Nói đến đây, Thích Nhược Lan thần sắc càng thêm ngưng trọng lên, tại chúng ta cái nghề này bên trong, ngàn năm qua lưu truyền một cái phi thường thần bí lưu phái, cái kia lưu phái người có thể cao phảng phất ra cái gì thời đại đồ cổ, cho dù là đại sư cấp giám bảo sư cũng vô pháp phân rõ thật giả. Ninh Hoan Tâm, quả nhiên là 360 đi ngành nghề nào cũng có chuyên gia a, nơi này chỉ là một gian nhà nghỉ, nghĩ đến hàng năm tới đây du khách cũng là không ít, nếu như những này thật sự đều là giá trị triệu đồ cổ, đoán chừng sớm bị người đánh cắp không có. Thích Nhược Lan tin tưởng, người biết nhìn hàng không chỉ là chính mình. Mà lại, dư a theo vĩnh lạc thanh hoa tồn thế tình trạng, không có khả năng một lần xuất hiện nhiều như vậy chính phẩm. Trừ phi đây đều là xuất từ cái kia lưu phái cao phảng phất đồ dỏm. Nghĩ đến đây, Thích Nhược Lan lập tức lấy điện thoại di động ra, đem trong phòng bình hoa còn có cái khác nhìn rất cổ xưa vật tất cả đều chiếu xuống, sau đó phát cho phụ thân của mình. Tại Thích Nhược Lan chụp ảnh thời điểm, Ninh Hoan Tâm cu nở dê nhịn không được trong phòng quay vòng lên. Thích Nhược Lan tựa hồ đối với nơi này đồ cổ bình hoa cảm thấy hứng thú vô cùng, mà để Ninh Hoan Tâm cảm thấy hứng thú lại là cả phòng. Gian phòng này, không, xác thực nói là cả viện đều cho Ninh Hoan Tâm một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, nói không nên lời nơi nào kỳ quái, tóm lại chính là tiến đến nơi đây về sau, Ninh Hoan Tâm cảm thấy toàn thân trên dưới đều là lạ. Rất nhanh liền đến trưa, vài người khác đều nộp phí ăn ở, định hai ngày phòng. Còn vấn đề ăn cơm, nghe nói Tố Tố cô nương không có cách nào nấu cơm, người ta vẫn là ngồi không, vài người khác quyết định ra ngoài ăn. Nói cách khác, chỉ có Ninh Hoan Tâm lưu lại ăn cơm, nói chính xác hơn, nàng muốn lưu lại nấu cơm. Chờ Thích Nhược Lan bọn hắn ra ngoài ăn cơm chưa thời điểm, Tố Tố cô nương mới mang theo Ninh Hoan Tâm đến phòng bếp rất sạch sẽ. Đương Ninh Hoan Tâm nhìn thấy trong phòng bếp nồi sắt lớn còn là lớn như vậy thổ lò thời điểm, nàng nhịn không được một mặt mộng bức nồi cơm điện đâu gas lò đâu. Đúng rồi, nàng rốt cuộc biết vì cái gì nơi này cho nàng một loại rất cảm giác kỳ quái. Tại các nàng dừng chân trong gian phòng kia trừ đèn điện, Ninh Hoan Tâm không có phát hiện đến bất kỳ đồ điện gia dụng.